Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, hai người đặt nhìn xem cơm video đâu. Đi vào trang viên, Chu Chính Nghị dẫn hai người tiến vào tầng hầm có động thiên khác, đủ loại súng ống, thậm chí Sở Phong còn chứng kiến trên trăm phát vai bắn đạn đạo. Thế này sao lại là tầng hầm? Quả thực liền là vũ khí kho A. Ngoại trừ vũ khí hiện đại bên ngoài, còn có hoàn thiện huấn luyện sân bãi chờ công trình. Nhìn thấy Sở Phong cùng Thương Thiên Đạo hoa mắt, Sở Phong đem Hắc Ám Thánh Điện sự tình nói cho Thương Thiên Đạo. Chu Chính Nghị cúi đầu nhìn xem trong tay một phần cặp văn kiện. Sau 5 phút, Thương Thiên Đạo chau mày. Ý của ngươi là nói, Hắc Ám Thánh Điện cái thế lực này chủ sử sau màn là dị tộc. Liền ngay cả ta Đại Thương phủ đạo sư cũng bị xúi dục. Thương Thiên Đạo lạnh giọng nói. Khó trách ta tại dị tộc chiến trường 2 năm. Đại lượng dị tộc muốn ẩn núp đến Trung Quốc nội bộ tới. Nguyên lai bọn hắn sớm có dự mưu. Còn có thánh huyết loại vật này. Nhân loại phục dụng thánh huyết sau có thể nghịch sinh trưởng, càng có thể đem thực lực tăng vọt. Nhưng mà đây chỉ là mặt ngoài giả tượng. Thánh huyết tại kích phát tiềm lực thân thể con người đồng thời, sẽ nhanh chóng để nhân thể khí quan biến chất. Nhiều nhất thời gian 3 năm, những cái kia phục dụng thánh huyết nhân loại lại biến thành người không ra người quỷ không ra. Quỷ bộ dáng, Sở Phong bổ sung nói. Tại Trương Hoành Quang uống kia một bình thánh huyết về sau, Sở Phong thông qua màu đen mặt dây chuyền nhìn rõ ràng. Làm sao Trương Hoành Quang căn bản không tin lời hắn nói. Thương Thiên Đạo cẩn thận nghe, liền ngay cả Chu Chính Nghị cũng ngẩng đầu lên. Đây là Đại Hạ Phủ Hắc Ám Thánh Điện phân bộ tài liệu cặn kẽ. Một tháng sau, các ngươi 6 người muốn đi Lâm Hải thành phố phá hủy nó. Chu Chính Nghị đem cặp văn kiện ném cho Sở Phong. Hồng Mân côi quầy rượu. Sở Phong mở ra cặp văn kiện. Quả nhiên là Lâm Hải thành phố Hồng Mân côi quầy rượu. Chu trưởng quan, trên tư liệu biểu hiện thực lực thấp nhất địch nhân đều tại Bạch Kim cấp 3 sao. Cao nhất thậm chí tại Bạch Kim cấp ngũ tinh chiến giả. Chúng ta 6 người có thể làm sao? Vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Chấm ngoặc kép, ý của ngươi là chiến tử đúng không? Không sai, chết thì đã chết. Các ngươi chết còn có ta sẽ tiếp tục bồi dưỡng đám tiếp theo người. Thẳng đến phá hủy cái này Hắc Ám Thánh Điện ổ điểm. Chu Chính Nghị lạnh lùng nói ra. Không muốn chết liền tăng thực lực lên. Các ngươi còn một tháng nữa thời gian. Sở Phong cùng Thương Thiên Đạo trầm mặc không nói. Chu Chính Nghị nhẹ nhàng một câu chết thì đã chết. Để Sở Phong ý thức được sự tàn khốc của chiến tranh. Tại chiến tranh trước mặt, nhân mạng lộ ra như thế trò đùa. Nghiên cứu đi, Chu trưởng quan xưa nay không nói láo. Hắn nói không ai giúp chúng ta. Vậy liền không ai giúp chúng ta. Thương Thiên Đạo nhún vai. Phanh phanh phanh một bên. Chu Ngọc cùng Trầm Thương khiêng một thanh súng trường nhắm chuẩn xa xa bia ngắm không ngừng bóp cò. Ta cảm giác, cánh tay của ta không phải chính mình. Trầm Thương co quắp ngồi dưới đất. Trời mới biết một ngày này hắn kinh lịch cái gì. Đầu tiên là sáng sớm chạy 10 cây số. Chạy xong uống miệng nước muối nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ. Nhiều một giây đều không được tiếp tục chạy. Thật vất vả kết thúc buổi sáng tra tấn. Buổi chiều hắn lại mạnh hơn bách quen thuộc các loại súng ống. Huấn luyện viên hỏi hắn trả lời. Trả lời sai liền muốn bị đánh. Trầm Thương có chút không chịu nổi. Hắn là ngự thú sư. Không phải một cái gia súc, liền xem như gia súc cũng muốn ăn cơm đi. Cả ngày, hắn ngoại trừ uống hết mấy ngụm nước không có tiến vào ăn. Phanh phanh phanh Trầm Thương cầm súng trường điên cuồng bóp cò. Dùng cái này để phát tiết bất mãn của hắn. Ngươi thực lực là 6 người bên trong kém nhất. Chu Chính Nghị cướp đi Trầm Thương trong tay súng trường. Đầu cũng không nhìn bóp lấy cò súng. Phanh phanh phanh một con thoi đạn xuống dưới. Mỗi một viên đạn đều chính trúng hồng tâm. Ta có thể nói thật cho ngươi biết. Sở dĩ để ngươi tham gia lần này huấn luyện. Chủ yếu vẫn là bởi vì Sở Phong. Không có Sở Phong. Ngươi ngay cả để cho ta nhìn một chút tư cách đều không có. Trầm Thương cúi đầu nắm chặt nắm đấm. Hắn biết, Chu Chính Nghị nói là sự thật. Kẻ yếu không xứng ở lại đây. Nếu như ngươi trả lấy loại thái độ này huấn luyện, cút đi. Chu Chính Nghị cũng không quay đầu lại rời đi. Trầm Thương đứng lên khiêng súng trường, hết sức chăm chú nhắm chuẩn phía trước Hồng Tâm. Phanh phanh phanh, Chu trưởng quan miệng thật là thật độc. Thương Thiên Đạo tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đúng vậy a, miệng của hắn có thể đem người mắng muốn tự sát. Sở Phong thần tràn đầy cảm xúc. Nhưng Trầm Thương tuyệt đối không phải là bởi vì Sở Phong mới gia nhập đặc huấn. Sở Phong nhớ tới Đường Thành Trạch cùng Trầm Thương tại lôi đài lúc chiến đấu. Có lẽ vào lúc đó, Chu Chính Nghị liền chú ý tới Trầm Thương. 10 giờ tối, kết thúc một thiên chiết mài, Sở Phong nằm lì ở trên giường. Gâu gâu gâu, Tiểu Mặc ủy khuất kêu. Phệ hồn minh quỷ điệp ngay cả bay khí lực cũng không có. Kích động cánh bò đi vào phòng. Thế nào, bị đánh rồi? Sở Phong sờ lên Tiểu Mặc đầu chó. Gâu gâu gâu, Tiểu Mặc kêu càng ủy khuất, phảng phất lại nói so bị đánh còn kinh khủng hơn trên nghìn lần. Không có việc gì, hôm nay ta cũng bị đánh. Dạng này ngươi tổng thăng bằng đi. Sở Phong xé mở đùi gà túi hàng ném cho Tiểu Mặc. Ha ha ha, Sở Phong, Miêu gia ta thật lâu không có nhìn ngươi chật vật như vậy qua. Mèo đen cười trên nỗi đau của người khác nói. Ta bị đánh ngươi rất vui vẻ. Sở Phong hỏi ngược lại. Vui vẻ chưa nói tới. Cuồng hỉ mới đúng. Ha ha ha, người cũng có hôm nay à. Cuồng hỉ đúng không? Vui vẻ đúng không? Đêm nay ngươi ngủ nhà vệ sinh đi. Nhìn xem ngươi còn có vui vẻ hay không? Sở Phong đem thạch điêu đặt ở trong nhà vệ sinh. Có lỗi với Miêu gia ta sai rồi. Miêu gia ta thật biết sai. Mắt thấy Sở Phong thờ ơ. Mèo đen thở dài. Miệng ta làm sao hèn như vậy a? Thời gian nhanh chóng. Chớp mắt 5 ngày quá khứ. Mà Sở Phong mỗi ngày ngoại trừ cùng Thương Thiên Đạo tiến hành luận bàn bên ngoài, ngẫu nhiên sẽ còn bị Chu Chính Nghị hô qua đi bị đánh. Thương Thiên Đạo cùng hắn cùng một chỗ chịu. Về phần ban đêm, Sở Phong cùng Thương Thiên Đạo cùng nhau nghiên cứu Hồng Mân Côi trong quán rượu Hắc Ám Thánh Điện. Địch nhân, thời gian qua cũng coi như phong phú. Chu Chính Nghị cả ngày thần long không thấy đuôi. Trên cơ bản buổi sáng bố trí xong nhiệm vụ, sau ban đêm mới có thể trông thấy thân ảnh của hắn. Buổi trưa, Trầm Thương nhìn xem phía trước bàn mỹ thực sợ ngây người. Hôm nay tuần lột ra là hóng gió sao? Giữa trưa có nhiều như vậy ăn ngon. Trầm Thương nuốt ngụm nước bọt. Mỗi ngày huấn luyện ngoại trừ sáng sớm cùng ban đêm ăn đến có dinh dưỡng bên ngoài, trên cơ bản giữa trưa Trầm Thương đều là tùy tiện lay hai cái liền đối phó đi qua. Nhưng hôm nay, heo sữa quay, thịt kho tàu, hành lá trộn lẫn đậu hũ, rực rỡ muôn màu mỹ thực xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trầm Thương không nói hai lời ăn ngấu nghiến. Thương Thiên Đạo mắt nhìn Sở Phong. Sở Phong lắc đầu, hôm nay không phải là chặt đầu cơm a, đây cũng quá ăn ngon. Tần Lĩnh hai cái một cái bánh bao. Lấy hắn đại hạ phủ chủ nhi tử thân phận, cái gì sơn chân hải vị chưa ăn qua, nhưng Tần Lĩnh vẫn là cảm giác thật là thơm. Ăn no rồi. Chu Chính Nghị không biết lúc nào xuất hiện mở miệng nói ra. Ăn no rồi. Trầm Thương vừa lòng thỏa ý ở một cái. Ăn no rồi xem phim. Ta tinh thiêu tế tuyển. Máy chiếu mở ra. Cái thứ nhất hình tượng chính là một người bị ngũ mã phanh thây. Thấy Trầm Thương người choáng váng. Tất cả mọi người không cho phép nhắm mắt. Trừng to mắt tỉ mỉ nhìn. Ai dám nhắm mắt, hôm nay nhiệm vụ lượng gấp bội. Chu Chính Nghị đứng tại Chu Ngọc trước mặt. Hai tay mở ra Chu Ngọc con mắt. Thương Thiên Đạo, thịt kho tàu đưa cho ta một chút. Sở Phong đối Thương Thiên Đạo phất phất tay. Sở Phong, kia bàn củ lạc ta với không tới. Hai người đào lấy cơm say sưa ngon lành nhìn xem hình chiếu. Trầm Thương, ngoặc kép chấm hỏi, hai người đặt nhìn xem cơm video đâu? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.